còn có một tiểu túc vương cũng bưng khuôn mặt bánh bao nguyên túc. À, sai rồi, là tiểu quận chúa. Chỉ là hai cha con này nét mặt tương tự, khí thế giống nhau, làm cho người ta áp lực cực lớn. Càng áp lực hơn chính là người gặp chuyện là Túc Vương Phi. Vương Thái Y cảm thấy như vậy so với bản thân Túc Vương gặp chuyện còn khủng bố hơn. Ông nằm mơ cũng không ngờ Túc Vương Phi gặp chuyện không may lại ngay lúc mang thai. Vương gia, Vương Phi đúng là có hỷ mạch, vì thai nhi chưa đủ tháng nên mạch yếu. Lúc trước lão thần bách mạch mới không nhìn ra. Vương Thái Y thu tay, giải thích chuyện mình thất trách trước. Việc này nếu không giải thích rõ ràng, làm không khéo thì mẹ già này của ông cũng sẽ để lại ở trong này. Vương Thái Y bây giờ là Thái Y chuyên dụng của Túc Vương Phủ. Từ lúc hoàng đế hạ lệnh điều hắn đến Túc Vương Phủ, mẹ của hắn đã đặt vào tay Túc Vương, nên Vương Thái Y luôn theo quy củ thỉnh mạch cho Túc Vương Phi, tuyệt đối không quên. Nếu sức khỏe Túc Vương Phi có vấn đề gì, theo lý thì ông phải là người đầu tiên biết. Giải thích xong chuyện mình thất trách, Vương Thái Y hơi do dự nói: nhưng Vương Phi thai tự không ổn, thời gian sau này nên nằm trên giường an thai thì tốt hơn. Vương Thái Y nói xong, mẫn cảm phát hiện không khí trong phòng lạnh đi vài phần, chảy cả mồ hôi lạnh. Sở Bái Ninh nhíu mày, nhìn về phía mèn rũ, nói: Vương Thái Y, có gì cần chú ý, nói hết đi. Bên trong giường, anh em cũng khẩn trương, thai không ổn định là chuyện lớn, nàng rất vất vả mới mang thai, không thể có sơ sót gì. Tuy lúc nãy ở phủ thừa tướng có thỉnh đại phu xem qua, biết mình may mắn không sảy thai, cho là uống thuốc dưỡng thai thì sẽ khỏe mạnh kiệt khen như lúc mang thai sở sở. Sau đó, không đợi Thái Y đến, anh em không muốn ở lại thu phủ viện của Lục lão phu nhân, ương ngạnh muốn Sở Bá Ninh mang nàng hồi phủ. Hồi phủ rồi, Sở Bá Ninh lo lắng, lại gọi Thái Y trong phủ đến bắt mạch lần nữa cho nàng. Lúc trước ở Đồng Thành, khi anh em mang thai lần đầu, Sở Bá Ninh ghi chép không sót việc to việc nhỏ mà đại phu nói liên quan đến chuyện mang thai. Nhưng khi đó anh em rất khỏe mạnh, còn cũng nhu thuận, chỉ chú ý một ít vấn đề thông thường. Mà giờ là suýt sảy thai, làm cho thai không ổn định, so với lúc đó khác biệt rất lớn, chuyện cần chú ý cũng không giống nhau. Như Thúy Như Lam đứng một bên cũng như lầm đại địch, trừng mắt nhìn Thái Y, chuẩn bị nhớ kỹ những gì Thái Y phân phó. Vương Thái Y lặng lẽ lau lau mồ hôi trong lòng, cũng biết sự tồn tại của Túc Vương Phi đặc biệt thế nào với Túc Vương, lập tức nói: Vương gia, lão thần cảm thấy Vương gia và Vương Phi tạm thời tách ra ngủ thì tốt hơn. 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, nhất thiết không được làm chuyện phòng the. Những thứ khác lão thần sẽ viết lại cho Vương gia xem qua. Sở Bá Ninh gật đầu ra hiệu cho nha hoàn đem giấy bút mực đến, sau đó phân phó Vương Thái Y bắt đầu từ hôm nay đến ở phòng sát vách phụ trách an thai cho anh em. Đợi Thái Y lui xuống, tiểu bánh bao sở sở vén rèm giường nhào đến xem xét anh em. Nương! Anh em ngồi trên giường lưng tựa vào một cái đệm lớn, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng thần sắc đã bình tĩnh lại. Thấy bánh bao nhỏ nhào đến trước giường, đôi tay nhỏ kéo chăn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự Sở Bá Ninh ngây ngô nhìn nàng, khiến lòng nàng như nhũn ra. Bảo bối ngoan. Bánh bao nhỏ nhìn nàng. Nương, đệ đệ. Ai nha, con biết là đệ đệ. Ai nói với con, lỡ như là muội muội thì sao? Anh em trêu bé. Tiểu bánh bao quay đầu nhìn nam nhân khuôn mặt nghiêm túc ngồi bên cạnh, chỉ vào hắn nói: Phụ thân! Anh em co rút khóe miệng, nàng vừa mang thai, người nào đó liền kết luận nàng sinh con trai. Sở Bá Ninh bảo nha hoàn rót chén nước đến, nhận lấy chén, tự mình bón cho nàng uống, thanh âm nam trung trầm thấp nói: Lần này nữa thôi, về sau đừng sinh nữa. Dứt lời, sắc mặt hơi đen lại, dường như rất không hài lòng chuyện Anen mang thai. Quả thật, hắn không biết làm sao với chiến tranh lạnh của Anen, nhất thời thả lỏng cảnh giác, cứ tưởng chỉ có một lần hẳn sẽ không mang thai dễ dàng như vậy, mới mềm lòng đáp ứng nàng. Ai ngờ, chỉ một lần như vậy lại mang thai, như vậy sao mà hắn vui nổi đây? Bất quá, nghe nói phá thai và sinh con đều nguy hiểm như nhau, hơn nữa Anen tuyệt đối không chịu phá thai, vì thế dù giận thế nào cũng chỉ có thể để nàng sinh ra. Nghĩ đến phải đối mặt với tình cảnh Anen sinh con lần nữa, sắc mặt người nào đó ngày càng đen. Nhưng nếu lại sinh con gái thì sao? Anen yếu ớt hỏi. Sợ bá nên mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Hai đứa con gái cũng đủ rồi. Nhưng biết nàng muốn nói gì, hắn tiếp tục. Hoàng thất còn cháu nhiều, còn cháu tồn thất họ Sở càng nhiều, thiếu mấy đứa của bổn vương cũng không sao. Hiện tại mẫu thân đang phiền chán bấm đề mấy phi tần sinh hoàng tử trong cung, không có thời gian đến quản nàng sinh nam hay sinh nữ. Nếu không vì khí thế hiện tại của ai đó rất nguy hiểm, Anen suýt nữa nhào đến cắn tay hắn một ngụm. Hỏi chút, chẳng lẽ ngươi là người phương Tây ở hiện đại trọng sinh đến sao? Văn minh tiến bộ như vậy. Ở cổ đại, chỉ có con trai mới có thể mặc áo tang, lo ma chay khi cha mẹ chết già. Con gái tính là con người ta, sớm muộn cũng gả đi, không được tính là hậu duệ. Một nam nhân không có con trai sẽ bị người nhạo báng, không người chăm lo lúc già, không ai lo ma chay, dù thế nào cũng phải tìm đứa bé nào trong tộc về làm con thừa tự. Anen bắt đầu cầu mong, trong bụng nàng ngàn vạn lần phải là con trai, bằng không nàng thật sự thành tội nhân thiên cổ mất. Nghĩ đến đó, Anen lại hơi tức. Vì sao các nam nhân cổ đại khác đều muốn chính thê lẫn tiểu thiếp của mình sinh thật nhiều con, mà nhà nàng lại cố tình ngược đời? Nàng cũng không ngại làm heo mẹ, nguyện ý sinh cho hắn mấy đứa con, nhưng người nào đó cố tình cho là hai đứa con đã đủ, trái lại mình cầu xin thế nào cũng không cho sinh thêm. Anen đang tự bi phẫn, Sở Bá Ninh ôm tiểu bánh bao Sở Sở bên cạnh nàng, đến ghế đệm bên cạnh, ngữ khí bình thản hỏi. Đói bụng chưa? Muốn ăn gì thì bảo phòng bếp làm. Anen cảm thấy ngữ khí của hắn vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc. Nếu không phải biết rõ tâm ý của hắn với nàng, nàng còn tưởng nam nhân này vô cùng chán ghét nàng. Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Có cần lạnh lùng thế không? Tùy tiện, thiếp cũng không có khẩu vị. Sở Bá Ninh nhìn nàng một lúc, rồi ra ngoài cho nhà hoàn chuẩn bị bữa tối. Đương nhiên, việc chuẩn bị bữa tối, hắn phân phó một tiếng là được, không cần tự ra ngoài. Anen cảm thấy hẳn là hắn có việc khác cần làm, không muốn cho nàng biết thôi. Sở Bá Ninh rời đi, Như Thúy sát đến, xem xét sắc mặt của Anen. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: Tiểu thư, ngài chẳng lẽ không trực tiếp tặng cho Lục tiểu thư của đại gia một cước sao? Dù chịu thiệt cũng không thể thiệt như vậy chứ. Nếu có nô tỳ trực tiếp cào mặt nàng ta, kéo tóc, đấm ngực, đá vào hạ bộ của nàng ta. Anen co rút khóe miệng. Cô ta là nữ, đá hạ bộ là vô ích. Với lại, ta đá vài cước đời trúng một nàng ta, nhưng là nàng ta cố chấp như đánh không chết, lập tức sung mãn sống lại tại chỗ. Còn cào mặt này nọ là hành vi của đàn bà chanh chua, sau này người lập gia đình ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Anen thuận tiện giáo dục nhà hoàng ngốc, nếu nàng tính đúng, nhiều nhất là một năm Ôn Lương sẽ trở về cầu hôn. Nhà đầu này nếu thật sự gả đến Ôn gia, chấn quốc công phủ tuyệt đối không dung người đàn bà chanh chua đánh nhau. Như Thúy gãi đầu, khó xử nói: Tiểu thư, ngài nói vậy không đúng đâu. Nữ nhân là phái yếu, khi đánh nhau nếu không phải dựa vào cào mặt, giật tóc, chụp ngực, đá hạ âm gì gì đó sao? Nếu đối phương không nể mặt thì chúng ta cố kỵ cái gì? Xem, mặt ngài không phải việc kèo sao? Khi đó nếu có nô tỳ chắc chắn sẽ in mấy dấu kèo như dây huyền cầm lên mặt Lục tiểu thư. Như Lam nghe không nổi nữa, trách mắng: người nói bị bạn gì trước mặt tiểu quận chúa đó, cẩn thận vương gia phạt ngươi. Annen và Như Thúy nghe thế, theo bản năng nhìn về tiểu bánh bao nhỏ đang nằm bò trước giường, mở đôi mắt to đen lấy nhìn các nàng, nhất thời cảm thấy xấu hổ. À, sở sở, con nghe không hiểu đúng không? Annen vội vã ôm con gái đến. Vừa rồi dì Như Thúy nói gì cũng không nên học nha. Tiểu bánh bao ngây ngô gật gật. Khi Annen nhẹ nhàng thở ra, bé mỉm cười với nàng, vươn tay làm kiểu tư thế ngũ trảo kim long, cao, mặt, chụp, ngực, đáp, hạ. Sở sở hiểu. Annen đỡ trán, Như Thúy gãi đầu, cười hắc hắc. Chỉ có Như Lam vô lực việt tường, xác định tiểu quận chúa đã bị hai tên ngốc dạy hư rồi. Khi Sở Bá Ninh trở lại, nhà hoàn đã bưng bữa tối lên. Annen lặng lẽ quan sát tỉ mỉ sắc mặt của hắn, rất nghiêm túc, hoàn toàn đoán không ra hắn đang nghĩ gì, làm cho Annen không xác định được vừa rồi hắn ra ngoài có phải đi làm chuyện xấu không. Annen nhớ tới lúc nãy khi rời phủ thừa tướng, hắn bảo nàng an thai cho tốt, mọi chuyện đều giao cho hắn. Annen tin rằng với trình độ lòng dạ hẹp hòi của nam nhân này, giao cho hắn rồi, chọc tới người của hắn chỉ có một kết cục, sống không bằng chết. Hối hận là đã chọc tới hắn. Bất quá Sở Bá Ninh không nói, bây giờ nàng cũng không dám hỏi. Sau này nếu có dịp lại hỏi kết cục của Lục Phi Đình sau, thuận tiện sảng khoái a. Đại khái là vì săn sóc cho thai phụ, bữa ăn hôm nay rất phong phú, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Nhưng Annen ngửi mùi thơm, không chỉ không thấy thèm ăn, ngược lại còn thấy buồn nôn. Sở Bá Ninh đỡ nàng ngồi trước bàn, bánh bao nhỏ được nha hoàn ôm đến ngồi đối diện. Một nhà ba người ngồi trước bàn ăn. Sở Bá Ninh đưa cho Annen một chén canh gà vàng ươm, trên mặt rải cẩu kỹ màu đỏ, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Phụ nữ có thai uống canh gà, bổ máu, bổ sung dinh dưỡng, rất có lợi. Nhưng khi ngửi mùi kia, Annen đột nhiên buồn nôn, bổ nhào qua một bên, nôn một trận. Sở Bá Ninh thất sắc, vội vã đỡ nàng, vỗ về lưng nàng, khuôn mặt lo lắng. Nàng nôn khen không ngừng, nhà hoàn trong phòng lập tức hành động, người lấy bồn nước, người lo lắng đi thỉnh thái y, mà sắc mặt của Sở Bá Ninh ngày càng đen theo từng tiếng nôn khen của nàng. Đến khi Annen ổn định được hơi thở, sắc mặt càng tái nhợt, suy yếu dựa vào lồng ngực của hắn. Thái y đến rất nhanh, chưa kịp hành lễ đã bị Sở Bá Ninh rít gọi qua. Đối diện với một túc vương không bình tĩnh, vương thái y cảm thấy áp lực càng lớn, vội vã chạy đến xem mặt cho Annen. Thái y xem mặt xong, nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh thu tay, nói với đại vương gia mặt đen, vương phi nhà hắn bị nôn ngén là hiện tượng bình thường, đề nghị cho nàng ăn nhẹ trước, không để nàng ngửi được mùi dầu mỡ thì tốt hơn. Sở Bá Ninh nhăn mày đến mức có thể ép chết rồi. Lần trước khi Annen mang thai, đừng nói là nôn ngén, cả một chút phản ứng phụ nữ có thai nên có cũng không khỏe mạnh, kiệt khen, vui vẻ, ăn ngon, làm gì thì làm đó, sức khỏe tốt đến mức khiến người ta hoài nghi nàng có thật sự mang thai không. Vương thái y cũng không giải thích nổi sự tương phản này, chỉ có thể quy cho việc độc thai khí. Do đó không khí lạnh lại buông xuống, bẹp vương già từ mạch đen chuyển thành giá rét. Annen đã vô lực không nói nổi, nôn ngén thật khó chịu, ngửi được mùi lạ sẽ có phản ứng thật mãnh liệt. Cuối cùng dưới sự kiên trì của Sở Bá Ninh, nàng qua loa uống chút cháo gà xé sợi để qua cửa. Buổi tối, Annen nằm trên giường, thấy đẹp vương gia rửa mặt xong đi qua treo lên giường, vội nói: thái y nói chúng ta phân phòng ngủ thì tốt hơn. Sở Bá Ninh mặt không đổi nhìn nàng, Thái y chỉ nói 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, không nên làm chuyện đó. Do đó, Ngũ Cung Dương hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại Anen như vậy, hắn sao có thể yên tâm để nàng ngủ một mình? Khóe miệng Anen run rẩy, nam nhân này thật sự cố chấp. Dù sao, vị vương gia này tư thế ngủ rất ngoan. Ngược lại là nàng bị hắn dung túng vài năm, sớm đem tư thế ngủ được mẹ sửa đúng trả cho mẹ, làm sao thoải mái thì ngủ như vậy. Hôm sau, Anen bắt đầu ngày tháng an thai trên giường. Vì để nàng an thai, Sở Bá Ninh nghiêm khắc yêu cầu hành vi của hạ nhân, thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Bánh Bao, nhà nàng cũng bị trông giữ như tù nhân, quy định thời gian đến thăm nàng mỗi ngày. Anen nghe thật muốn nhào qua cắn người nào đó mấy ngụm, giam giữ nàng như vậy, không sợ nàng ức chế sao? Bất quá, sự thật chứng minh, muốn làm cho tên ngốc ức chế gì đó thật sự là việc rất khó. Anen rất bảo vệ đứa con trong bụng, thái y dặn chuyện gì không thể làm nàng kiên quyết không làm, dặn làm chuyện gì nàng cũng tuyệt đối không sót một chút. Thái y dặn ăn gì tốt cho phụ nữ có thai, nàng liền cố gắng ăn, dù ăn xong đều ói ra hết, nàng cũng tự ép mình nuốt xuống, rất phối hợp. Sau đó, hoàng thượng và thái hậu biết nàng lại mang thai, vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, ban thưởng không cần phải nói, còn phái mama có kinh nghiệm đến hầu hạ, chiếu cố cẩn thận ăn mặc đi ở của nàng. Thức ăn so với lúc ở đồng thành không chỉ tinh tế hơn một bậc, nhưng săn sóc và vinh sủng nhiều như vậy, Anen vẫn gầy. Người ta mang thai thể trọng đều tăng tạch tạch, nói cho người khác biết phụ nữ có thai là nên thế, mẹ Anen thì ngược lại, gầy đi, ngay cả cằm nhỏ nàng khát vọng lâu năm cũng xuất hiện, sắc mặt thật không tốt. Anen sắc mặt không tốt, Sở Bá Ninh đương nhiên cũng không tốt. Mỗi ngày hạ triều, đúng giờ trở về bồi phụ nữ có thai, thần kinh căng thẳng còn nghiêm trọng hơn lần mang thai thứ nhất. Anen em thai như vậy một tháng, nôn nghén vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Một tháng sau, Lục Vĩ Dung tới cửa bái phỏng. Đúng lúc Sở Bá Ninh bị hoàng đế tuyên vào cung nghị sự, Anen mặc kệ mệnh lệnh không cho phép người không phận sự đến gần vương phi của Sở Bá Ninh, trực tiếp đưa người thỉnh nhị tỷ của nàng vào. Lục Vĩ Dung mang theo đứa con lớn của nàng, Tiểu Bằng Hũ Lăng Khách đến. Lăng Khách nhu thuận thỉnh an Anen, nhịn không được nhìn quanh tìm kiếm, không phát hiện người muốn gặp, thất vọng nhìn Anen, mềm giọng hỏi han: "Gì, muội muội đâu?" Anen hơi buồn cười, bánh bao nhỏ này bị con gái nhà mình khi dễ thảm như vậy mà vẫn còn nhớ thương bé. Có điều, Anen thấy hai bé còn nhỏ, chơi cùng cũng không sao, liền cho người mang Tiểu Bánh Bao nhà nàng đến. Hai Tiểu Bánh Bao vừa thấy mặt, bánh bao nhỏ sở sở, đương nhiên lại nhéo người. Lúc này, Lành Khách không khóc, chỉ là bị nhéo đau, đôi mắt ôn nhuận lấp đầy một tầng hơi nước, nhìn rất đáng thương. Nhưng bánh bao nhỏ sở sở xoa xoa hai cái an ủi, lại nhanh chóng nín khóc mỉm cười, sau đó nắm tay muội muội tương thân tương ái đi. Để mama trông hai đứa bé, Lục Vĩ Dung quan tâm đánh giá Anen hỏi: "Nghe nói muội nôn nghén rất tệ, còn ăn không được cái gì hết sao?" Anen ngồi trên đệm, lưng tựa vào cái gối đầu lớn, không có tinh thần gật đầu. Khi tỷ mang thai, khách nhi cũng nôn kịch liệt, là bà đi tìm phương thuốc bổ sung dinh dưỡng cho tỷ uống, có thể giảm bớt nôn nghén. Lát nữa tỷ cho người viết lại phương thuốc cho đầu bếp làm cho muội ăn thử xem sao. Nhị tỷ có tâm, cảm ơn tỷ. Anen thật cảm kích tâm ý này. Tuy trước khi xuất giá hai tỷ muội không quá thân cận, nhưng cũng là tỷ muội, không có cừu hận lớn gì. Sau khi lập gia đình đều có gia đình mình, chuyện gì cũng bỏ qua. Lục Phỉ Dung cười cười, nhấp ngụm trà, dường như đã chuẩn bị tốt tinh thần, nói: "Anh em, lần này tỷ đến là muốn báo cho muội biết đại bá của chúng ta đến kinh thành. Hết chương 100.